Ô xin không biết cười. Chương 34, đi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ra vút chốc trôi qua thật nhanh, lại một tháng nữa đã trôi qua mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, vẫn nằm lạnh im trong căn phòng trắng. Nhi thì vẫn bên cạnh chăm sóc hắn. Bao giờ anh mới tỉnh lại hả Phong? Nhi thở dài, nước mắt lại chảy ra ướt đẫm khuôn mặt, bàn tay trắng trẻo cũng đang tỉ mỉ lau bàn tay trắng của hắn. Bỗng nhiên bàn tay hắn cử động rất nhẹ, sau đó nắm lấy bàn tay Nhi, còn Nhi thì đứng hình nhìn hắn, và rồi khóe mắt của hắn từ từ mở ra nhìn chằm chằm Nhi, còn Nhi thì vui mừng ôm lấy hắn khóc. Phong anh tỉnh rồi. Nhi ôm hắn nhưng bỗng hắn lại đẩy mạnh cô ra làm cô dậy mình lùi lại. Cô là ai? Bỗng cái giọng lạnh lùng như băng của hắn cất lên làm Nhi càng ngây người chạy lại lay mạnh tay hắn khóc. Phong, anh không nhận ra em ư, Phong. Phong, Nhi ngặn ngào khóc, còn hắn thì vẫn lạnh lùng bất cần đẩy Nhi ra. Duy và Kiên đâu? Sao tôi lại ở đây? Hắn vẫn lạnh lùng hỏi, còn Nhi vẫn trợn tròn mắt nhìn hắn rất lâu sau mới đứng dậy chạy đến phòng bác sĩ. Anh ấy, bla, Nhi ngập ngừng kể lại cho ông bác sĩ nghe. Hà, cậu ấy bị mất trí nhớ. Bác sĩ từ tốn nói. Nhưng sao anh ấy chỉ quên mỗi tôi và người ấy? Nhi rụt rè nói. Hừ, chắc cậu ấy đã chịu một đả kích rất lớn về mặt tâm lý nên khi bị tai nạn chấn thương ở vùng đầu khiến cậu ấy mất đi một số ký ức, hoặc là cậu ấy không muốn nhớ, hoặc là hình ảnh đó cúa sau nặng. Bác sĩ vẫn từ tốn nói. Thế bao giờ thì anh ấy sẽ nhớ ra? Nhi bình tĩnh hỏi. Có thể một tháng, một năm, hoặc là vĩnh viễn không bao giờ nhớ là. Nói xong ông bác sĩ bước nhanh ra khỏi phòng, sau đó Nhi cũng bước trở về phòng thì thấy hắn đã ngủ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay của hắn mà nước mắt lại chảy dài. Được trời đã cho em một cơ hội thì em nhất định sẽ nắm lấy. Hoàng Nguyệt Anh coi như cô chỉ là một vết đen trong cuộc đời Phong. Nhưng từ giờ cô sẽ không còn tồn tại. Nhi khẽ lau nước mắt nhìn hắn mỉm cười. Còn hắn thì đang miên man trong một giấc mơ. Trong giấc mơ hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người con gái, chân bước rất chậm nhưng hắn không thể nào bước kịp người con gái đó. Đau, hắn cảm thấy tim mình rất đau nhưng không làm gì được, chỉ có thể hét lớn để người kia có thể quay đầu nhìn lại, nhưng kết của người kia vẫn lạnh lùng bước đi. Đến đây hắn giật mình tỉnh dậy thì nhìn thấy Nhi nước mắt giàn giụa nhìn mình. Bất giác hắn thầm nghĩ cô chính là người con gái trong giấc mơ của mình, rồi rất nhanh hắn ngồi dậy ôm chầm lấy Nhi làm Nhi cũng giật mình đơ người nhìn. Hắn, một lúc lâu sau hắn mới buông Nhi ra. Cô, là người tôi yêu sao? Hắn bỗng nhìn vào mắt Nhi hỏi, còn Nhi thì bối rối quay đi hướng khác, trong đầu cô cũng hiện lên rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời, nhưng ông trời đã cho cô một cơ hội được yêu hắn, cô sẽ không ngu ngốc bỏ qua. Phải, cô yêu hắn yêu từ rất lâu, dù cô biết là cô ích kỷ nhưng vì yêu cô sẽ làm tất cả. Hức, Phong anh nhớ ra em rồi à, hu hu hu hu. Phong em là Nhi, Nhi của anh đây. Nhi òa khóc ôm lấy hắn, còn hắn cũng ôm lấy Nhi vỗ về. Phải là thế, hắn không còn nhớ nó là ai, và đúng như những gì nó Hoàng Nguyệt Anh và hắn Dương Hàn Thiên Phong mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Không bao giờ trùng nhau và cũng không bao giờ cùng một thế giới. Tại một nơi rất xa trong một căn phòng chỉ toàn màu đen đang có một bóng dáng của một người con gái, đôi mắt tím lạnh lùng dáng vào màn hình máy tính nhìn những con số biến động liên hồi, và người đó không ai khác chính là nó. Gen, một người con trai bước vào phòng đặt bàn tay thon dài lên vai nó làm nó giật mình ngước mặt lên. Sun, anh còn sống. Nó lắp bắp nhìn khuôn mặt mờ ảo của chàng trai trong căn phòng tối, sau đó đứng dậy ôm chầm lấy chàng trai. Anh làm sao có thể bỏ Gen bé bỏng của anh chứ? Gen, chàng trai cười hiền siết chặt thân thể nó. Sun, anh có biết là em nhớ anh lắm không? Sao anh không tìm em hả? Nó giống như một đứa bé khóc òa lên trong lòng chàng trai kia. Jen khóc khóc gì chứ? Anh Sun đã về rồi mà. Chàng trai vẫn cười đẩy tay nó ra sau đó xéo nhẹ mũi nó. Sun, Sun, nhưng rồi bỗng chàng trai dần đi xa nó rồi biến mất. Sun, Sun, Sun, nó giật mình tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là mơ. Sun, người con trai thương yêu nó cũng đã vì nó mà chết. Người con trai duy nhất mà nó có thể tin tưởng, người duy nhất để nó thổ lộ tâm tư tình cảm và là người con trai nó có thể tựa đầu thoải mái mà khóc. Triệu Tĩnh Du, Triệu Tĩnh Du, Triệu Tĩnh Du, nó lạnh lùng gầm lên, bàn tay siết chặt lại. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đẫm máu của gia đình mình và cả Sun. Thật sự nó gần như phát điên, lao như thiêu thân ra bàn làm việc mà chúi mục vào chiếc máy tính, đôi mắt và bàn tay linh hoạt lại lướt nhanh trên bàn phím, và giờ trong tâm trí nó cũng đã không còn chứa chút tạp niệm nào về hắn. Đúng, từ khi nó chọn từ bỏ thì hình ảnh của hắn cũng theo đó mà trôi đi. Trong đầu nó hiện tại chỉ chứa đựng sự trả thù và trả thù. Cách chương.